Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, gian nan khiêu chiến. Lý Huyền Dạ triển lộ sát khí trong nháy mắt, Bạch Cốt đạo tràng cũng bị kích hoạt, to lớn hài cốt bên trong lập lòe ra một đoàn u ám quỷ hòa, thậm chí kèm thêm một trận trầm thấp gào khóc thảm thiết. Chu vi âm phong nổi lên bốn phía, ánh nến lúc sáng lúc tối. Này nếu như ở phối hợp điểm thâm trầm bối cảnh âm nhạc, thì càng có mùi vị. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, lấy ra thiên thần kiếm trước tiên xông lên phía trước. Quay về Bạch Cốt tinh to dài chân nhỏ chính là một trận chém lung tung. Oành, đốm lửa tung tóe, Lý Huyền Dạ miệng hồ tê dại, bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Thật thô cứng quá. Lý Huyền Dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên thần kiếm cỡ nào sắc bén, chém vào trên đám xương trắng lại ngay cả nhất tia dấu vết đều không có để lại. Chuyện này làm sao đánh? Ầm ầm ầm, Bạch Cốt tinh bắt đầu di chuyển. Sâm Bạch bàn chân bước ra, đạp vỡ một chỗ hài cốt. Nó không biết từ đâu nhặt lên nhất cái dài mười mấy mét xương bồng, hướng về Lý Huyền Dạ phủ đầu đập tới. Bùm, Lý Huyền Dạ còn muốn bỏ chạy, nhưng không chịu nổi này Bạch Cốt tinh tốc độ nhanh kinh người. Dưới tình thế cấp bách thẳng thắn sử dụng thái cực kim thân. Hai tay giơ lên cao đón đỡ lên. Một tiếng mãnh liệt rung động. Lý Huyền Dạ như thể hồ quán đỉnh, trước mắt đều bốc lên kim tinh, nửa thân thể đều bị mạnh mẽ oanh vào mặt đất. Dạ đệ, Khổng Linh Huyên kinh hãi, triển khai rời chỉ riêng bước trong nháy mắt tới rồi. Cứu đi Lý Huyền Dạ, không đánh được, trước tiên lui. Lý Huyền Dạ không chút do dự lựa chọn lui lại. Hai người một đường bỏ chạy, rời đi Bạch Cốt đạo tràng bí cảnh. Vù vù, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nằm trên mặt đất sâu sắc thở hổn hển mấy cái. Nhìn Khổng Linh Huyên hoa dung thất sắc gương mặt, cười khổ nói, này Bạch Cốt tinh cũng quá lợi hại. Không chỉ có phòng ngự kinh người, tốc độ công kích đều nhanh như vậy. Xem ra cần phải khác tìm đối sách. Khổng Linh Huyên cười một tiếng, không nghĩ tới Thông Thiên Tháp 2 tầng sẽ xuất hiện nguy hiểm như vậy bí cảnh. E sợ này Bạch Cốt đạo tràng đã coi như là 2 tầng bên trong nguy hiểm nhất bí cảnh chi một. Nếu có thể chiến thắng này Bạch Cốt tinh, tất nhiên sẽ có thu hoạch kinh người. Lời tuy như vậy, có thể phải như thế nào chiến thắng Bạch Cốt tinh? Hai người nhưng là không có đầu mối chút nào. Mặc kệ, lại chuẩn bị một chút tiến vào đi thử xem. Chỉ ít trước đêm này Bạch Cốt tinh thực lực cụ thể thăm dò đi ra, mới có thể càng tốt hơn lập ra chiến thuật. Lý Huyền Dạ một mặt không phục, làm sơ nghỉ ngơi sau lại lần nhảy vào Bạch Cốt đạo tràng. Lần này Lý Huyền Dạ học tinh, mới vừa gia nhập đi trực tiếp cho tiểu Marco nạp tiền 1 triệu tinh thạch. Đồng sự sử dụng thái cực kim thân, tiểu vô tướng công cũng tăng lên đến mức cao nhất, duy trì trạng thái đỉnh cao nhằm phía Bạch Cốt tinh. 10 giây sau, hai người lần thứ hai thở hồng hộc chạy ra Bạch Cốt đạo cung. Không phục, tiếp tục, lần thứ ba khiêu chiến, giữ vững được nửa phút, ta còn có thể chiến. Lần thứ bốn khiêu chiến, giữ vững được không tới 1 phút, hai người phối hợp phía dưới, rốt cục ở Bạch Cốt tinh trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Nghĩ biện pháp chơi hắn nhất pháo tàn nhẫn, một phần giữa rời khỏi sàn diễn. Ta có cảm giác, lần này từ phía sau lưng tấn công, chỉ cần đi vào Bạch Cốt tinh trong cơ thể liền ổn. Lần này Lý Huyền Dạ bị đốt toàn thân cháy đen rời khỏi sàn diễn. Tính sai, không nghĩ tới quỷ này lửa lợi hại như vậy, suýt chút nữa không đem ta thiêu chín. Lần này thử xem công kích xương sọ. Lần thứ bảy khiêu chiến, rốt cục đạt được giai đoạn tính thắng lợi. Lý Huyền Dạ chém xuống Bạch Cốt tinh nhất cái ngón cái. Có điều Lý Huyền Dạ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trên đầu bị đập phá cái bọc lớn, sưng mặt sưng mũi hai người. Đứng ở bí cảnh ngoại dòng suối nhỏ bên rửa mặt, liếc mắt nhìn nhau không nhịn được thoải mái cười ha hà. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên từ Khổng Linh Huyên trên mặt nhìn thấy như vậy đặc sắc nụ cười. Tuy rằng tóc của nàng cũng biến thành tùm la tùm lum, Y phục trên người cũng vô cùng ngổn ngang, hoàn toàn không còn nữa cao lãnh nữ thần hình tượng. Nhưng chính là như vậy, trái lại càng dễ dàng để Lý Huyền Dạ cảm thấy thân cận. Hai người nằm ngang ở trong bụi cỏ, một bên nghỉ ngơi khôi phục thể lực, một bên thương thảo lần sau khiêu chiến tác chiến phương án. Hứa quá mức mệt mỏi quan hệ, nói nói hai người liền nắm tay chìm hôn mê đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Huyền Dạ bị một trận tiếng gào hoán tỉnh lại. Quá tốt rồi, xem ra chúng ta không đi dính líu kiếm chủng bí cảnh là chính xác. Không nghĩ tới có thể ở hai tầng phát hiện cao cấp bí cảnh. Quả thực vận may phủ đầu. Hơn nữa còn là hiếm thấy có cường lực quái vật bảo vệ bí cảnh. Trong này khẳng định có thứ tốt. Chỉ muốn bắt lại chỗ này bí cảnh. Nói không chắc so với chúng ta ở kiếm chủng bí cảnh bên trong liều sống liều chết thu hoạch càng nhiều. Xuyệt. Lý Huyền Dạ vừa muốn đứng dậy, lại bị Khổng Linh Huyên vươn mình ngăn chặn, làm cái hư thanh thủ thế. Nàng tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai, thấp giọng nói, là đại chu triều người tu luyện, tổng cộng 5 người, trong đó 4 cái không đủ vì là theo, nhưng bọn họ dẫn đầu tu vi cao thâm, sợ là đạt đến vũ linh cấp 10, tạm thời không ngớt manh động, trước tiên để bọn hắn tiến vào bí cảnh lại tính toán sau. Cảm nhận được Khổng Linh Huyên giữa răng, môi thổ lộ lăng miếu thơm ngát, Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy lông tai ngứa, theo bản năng hơi di chuyển đầu vị trí, nhưng không ngờ bất thiên bất ỷ dán vào Khổng Linh Huyên bên môi. Vành tai vừa vặn cùng Khổng Linh Huyên béo mập bờ môi vuốt ve một hồi. Chợt xem còn tưởng rằng là Khổng Linh Huyên chủ động thân tới được như thế. Chuyện đột nhiên xảy ra. Khổng Linh Huyên sự chú ý đều tập trung ở cách đó không xa người tu luyện trên người. Bị động hôn môi, Lý Huyền Dạ một cái. Sắc mặt khá là không nói gì. Tức giận bóp lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Dùng sức uốn một cái. Tiểu hỗn đàn, người cố ý a, t, chấm ngoặc kép. Làm sao người phụ nữ đều yêu thích chơi một chiêu này a? Trời đất chứng giám a Huyên tỷ. Đây thật sự là một hồi bất ngờ. Xuyệt, bọn họ bắt đầu tiến vào. Lý Huyền Dạ cũng vội vàng thu lại tâm. Chờ đến 5 tên người tu luyện lục tục tiến vào bạch cốt đạo tràng về sau. Rồi mới từ trong bụi cỏ ló đầu ra đến. Cũng may mà bí cảnh lối vào phụ cận có không gian rung động. Sẽ trở ngại người tu luyện năng lực cảm ứng. Không phải vậy cự cách gần như thế đã sớm bị người phát hiện. 5 người kia tiến vào bí cảnh trước. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội quăng cái động sát thuật, dường như Khổng Linh Huyên dự liệu như thế. 5 người này đích thật là đến từ Đại Chu Vương triều người tu luyện, mà là xuất từ cùng một cái tu luyện môn phái, Lăng Ba Động. Đại Chu Vương triều giới tu luyện phi thường cường thế, lấy 6 động Tam Sơn làm đại biểu, mỗi một cái đều là hưởng dự nổi danh, truyền thừa lâu đời tu luyện đại phái. Lý Huyền Dạ tuy rằng vẫn chưa làm sao đi tìm hiểu quá, nhưng cũng đã từng nghe nói Lăng Ba Động tên gọi. Đây là chiếm giữ ở Đại Chu triều Đông Nam nhất người tu luyện môn phái. Đệ tử vạn ngàn, Lăng Ba Động động chủ thậm chí là một tên võ thánh cường giả. Từng đại biểu quá lớn Chu Vương tộc đi nước ngoài Đông Thăng Quốc. Vênh vang đắc ý, vênh váo hung hăng, có điều dám từ Lý Huyền Dạ trong tay cướp giật bí cảnh. Nhất định phải trả giá thật lớn. Thực lực bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng lần thứ nhất tiến vào bạch cốt đạo tràng, không hề chuẩn bị nhất định sẽ bị bạch cốt tinh nghiền ép một trận. Chúng ta liền canh giữ ở bí cảnh lối ra, chờ bọn họ vừa ra đến liền giết bọn họ một cái không còn manh giáp. Lý Huyền Dạ cắn răng nghiến, lợi nói, Khổng Linh Huyên mặc dù không phải hiếu chiến người, nhưng cố gắng nửa ngày. Chỉ lát nữa là phải nhìn thấy thành quả. Lúc này bị người nửa đường tiệt hồ. Khẳng định cũng sẽ lòng có không thích. Lúc này liền đồng ý Lý Huyền Dạ sách lược. Mai phục lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.